Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, tổn hại thần điện. 10. Tiên ẩn cùng cực ma hải là dùng khiên thịt, cưỡng ép kéo cửu hận. Dùng cái này chia sẻ đội viên khác áp lực, hồng trần bất nhiễm thì không có có thể đạt tới cái tiêu chuẩn này xe tăng. Vì để tránh cho xuất hiện chiến tổn, Tần Chi Lương Ngọc bất đắc dĩ dưới cũng chỉ có thể dùng ra một chút đoàn đội hình át chủ bài. Âm ảnh bố, sử dụng sau ở vào hiệu quả phạm vi bên trong đội viên tỷ lệ né tránh gia tăng 10%. Cách mỗi 10 giây miễn trừ một lần sắp đến tổn thương. Làm là thứ nhất cái thành lập công hội, lần này hồng trần bất nhiễm tới cũng đều là tinh anh. Tối thiểu trò chơi phương diện là tinh anh, sợ độ cao cái này không tính. Tận số lượng cam đoan mỗi người hoàng kim cấp trang bị gia thân phối hợp đủ số lượng tiêu hao phẩm. Nhưng là kinh cức chi điều quất bổ sung ngắn ngủi cứng ngắc cho bọn hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Cả chi đội ngũ ở vào một loại tại biên giới tử vong điên cuồng thử tình huống. Vì kế tiếp còn khả năng xuất hiện chiến đấu, Tần Chi Lương Ngọc cũng chỉ có thể dùng một khối chân quý nhiệm vụ tiêu hao phẩm đem đội ngũ từ kề cận cái chết kéo lại. Bởi vì căn cứ địa đồ biểu hiện ngoại trừ chỗ này vườn hoa hẳn là chỉ còn lại có sau cùng một chỗ. Trang cảnh, lúc này vạn nhất xuất hiện giảm quân số vậy là tốt rồi cười. Cái khác hai chi đội ngũ cũng chính là Lôi Minh đội ngũ cùng Lòng Bàn Chân Nạm Kim Cương đội ngũ. Nhưng là không còn may mắn như thế. Để bọn hắn xuất ra một chút cá nhân sử dụng tiêu hao vật phẩm không phải vấn đề gì. Nhưng là tăng phúc đoàn đội tiêu hao phẩm có thể cũng không phải là ai cũng có. Bởi vì phối hợp không thích đáng, Lòng Bàn Chân Nạm Kim Cương trong đội ngũ sữa trước tiên hóa thành bạch quang. Đây là tổn hại thần điện mở ra đến nay cái thứ nhất tử vong người chơi. Sữa tử vong đưa tới phản ứng dây chuyền, dài đến 5 phút đồng hồ công kích tại thánh quang sứ giả ban cho bắp biến mất về sau. Dần dần lộ ra nhọn hơn răng nanh, cho nên tại chi nhánh nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Lòng Bàn Chân Nạm Kim Cương trực tiếp trở thành chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh. Lòng Bàn Chân Nạm Kim Cương là khóc không ra nước mắt. Đây coi là cái gì? Gắng gượng qua Nets, đỗi lật ra thần quan, sau đó bị một đám thực vật làm lật ra xe. Chỉ hy việc tiếp sau đó tràng cảnh không nên xuất hiện chiến đấu hoặc là tiến vào liền có bảo. Dương, Lòng Bàn Chân Nạm Kim Cương có chút buồn bực, đương nhiên cũng chỉ là đơn thuần phiền muộn mà thôi. Bởi vì chìa khóa tiền hắn là thua thiệt định, bất quá với hắn mà nói cũng không phải là không thể tiếp nhận. Bởi vì trước đó phân phối thiết trí, Lòng Bàn Chân Nạm Kim Cương đảm nhiệm đội trưởng cũng có được toàn bộ chiến lợi phẩm. Hắn đạt được một kiện hoàng kim cấp dây chuyền cùng một bản dùng tới được cao cấp sách kỹ năng. Xem như trở về một bộ phận máu, bệnh tâm thần phân liệt hiện tại sắc mặt cực kỳ âm trầm. Bọn hắn Lôi Minh công hội sáng tạo đến phát triển đều cực kỳ thuận sắc. Mà bây giờ rốt cục nếm đến đau khổ, bởi vì hắc ám tế tự sớm đã bị lúc trước khai hoang công hội mò thấy. Hắn tại hoa một chút tiền mua được kỹ càng công lược về sau. Công hội sáng tạo vô cùng thuận sắc, với lại bị quản chế tại sáng tạo công hội phó bản tiến vào cần khá cao đẳng cấp hạn chế. Chỗ lấy trước mắt công hội đếm số lượng cũng không phải là rất nhiều. Chiêu người phương diện cũng là tương đương thuận sắc. Bệnh tâm thần phân liệt tự hỏi công hội nội tình còn kém rất rất xa tiên ẩn. Cực ma hải, thậm chí quân tử các. Nhưng ở cái này ra trận hạn chế là level 25 địa đồ. Hắn chưa chắc không có cơ hội cùng Thương Lãng Chi Thủy bọn người ganh đua cao dưới. Nhưng mà vừa mới gắng gượng qua đi chi nhánh nhiệm vụ, Lôi Minh công hội tổn thất 2 tên đội viên, trong đội ngũ 2 vị viễn trình luống cuống tay chân bị cứng ngắc ở sau đó quất đến chết. Đi, tối thiểu chúng ta so cái kia màu đỏ đội ngũ muốn tốt rất nhiều. chi đội ngũ này theo địa đồ đến xem tựa hồ còn không có thông quan cái thứ hai tràng cảnh. Bệnh tâm thần phân liệt ngữ khí có chút hung tợn. Người tại lâm vào thung lũng thời điểm, luôn yêu thích tìm tới so với chính mình thảm hại hơn người đến cưỡng ép tự an ủi mình. Chó chê mèo lắm lông loại chuyện này tổng sẽ ở trong lúc lơ đãng phát sinh. Lái xe xem thường cưỡi xe xem thường đi đường nghĩ nghĩ sau đó lại xem thường đi chậm rãi. Ta hy vọng hắn gắng gượng qua cái thứ hai tràng cảnh. Sau đó trở về nơi này bị loạn dây leo đánh chết. Một vị khác đội viên âm trầm nói, vô tội dạ sắc đã đi tới cuối con đường này. Một cái thông hướng trận tiếp theo cảnh vòng xoáy lẳng lặng đang đợi hắn tiến vào. Bước thứ tư bích họa, bốn bước ở trong quỷ dị nhất bích họa, đen đặc phác họa lục mang tinh vẫn không có cải biến. Nhưng là cái kia nửa gương mặt lớn nhỏ điểm đen biến mất. Không chỉ có như thế, tất cả màu xám hỏa xài nhân cũng toàn đều biến mất. Toàn bộ, biến mất, lưu lại một mảng lớn trống không, mà lục mang tinh trung tâm sáu đạo màu sắc rực rỡ hỏa xài nhân. Biến mất năm cái, chỉ còn lại có một cái, lẻ loi trơ trọi màu đỏ hỏa xài nhân. Cái này, dạ sắc nhíu chặt lông mày, bắt đầu ở nội tâm từng điểm phỏng đoán. Màu xám hỏa xài nhân có thể đề cử hẳn là nơi này tín đồ. Quy tắc có sẵn luật sắp xếp hẳn là chỉ là nơi này kiến trúc. Nhưng sáu cái màu sắc rực rỡ hỏa xài, nhân là ai? Ở vào thần điện trung tâm, chẳng lẽ là thần, kia cái điểm đen này lại là cái gì? Vì cái gì cuối cùng cùng năm cái màu sắc rực rỡ hỏa xài nhân cùng nhau biến mất? Với lại dân bản địa là tồn tại, màu xám hỏa xài nhân biến mất không thấy gì nữa liền đại biểu tử vong. Chết năm cái thần, dạ sắc giật mình, nếu là như vậy vậy liền kinh khủng. Thần thế nhưng là cái trò chơi này bên trong mạnh nhất NPC, mạnh nhất chiến lực, ở chỗ này chết mất 5 cái vậy liền quá kinh khủng. Không, không thể nào là, nếu thật sự có ai có thể giết chết 5 cái thần. Cái này thế giới trò chơi sớm đã bị ma tộc xâm chiếm. Giết chết 5 cái, còn không đối phó được hiện có 4 cái. Hắn tranh thủ thời gian lắc đầu đem cái kia không thiết thực ý nghĩ ném ra khỏi đầu. Trước mắt thần linh đã biết cũng chính là tứ đại tộc 4 vị. Cùng nhìn hẳn là cuối cùng siêu cấp boss ma thần. Bọn hắn cộng lại đụng một bàn mạt trược còn có thể dư một cái. Nhưng là đụng cái lục mang tinh còn kém một cái. Chi nhánh nhiệm vụ, tìm kiếm 4 bức bích họa, 4 phần tư. Cái này địa đồ ẩn tàng cố sự khả năng hội vượt qua tưởng tượng của hắn. Nhưng hắn chỉ là một cái người chơi. Một cái hơi lợi hại một điểm người chơi. Trước mắt căn bản không tư cách nhúng tay bọn này đại lão ở giữa bí mật. Rời đi, dạ sắc trực tiếp bước vào vòng xoáy. Tiến vào cái thứ ba tràng cảnh bên trong. Chi nhánh nhiệm vụ, tại trong hoa viên tiếp nhận 5 phút đồng hồ liên tục công kích. Bởi vì, cái thứ hai chân tướng, hiệu quả, phát động ngoài định mức ẩn tàng chi nhánh nhiệm vụ, tìm tới trong hoa viên thần bí hài cốt, tìm xương cốt, coi ta là cẩu tử a. Dạ sắc khóe miệng giật một cái này hoa viên phạm vi không là rất lớn nhưng cũng không tính quá nhỏ. Thần bí hài cốt khẳng định không thể nào là khủng long hóa thạch lớn nhỏ xương cốt. Có thể có chân giò heo xương đùi lớn nhỏ liền vạn hạnh. Chi nhánh nhiệm vụ, xuyên qua sau cùng đường, đạt tới trung tâm. Cái khác đội ngũ tại thông quan cái trước tràng cảnh sau không có nhàn rỗi. Bổ xong trạng thái sau liền bước vào cái cuối cùng tràng cảnh bên trong. Hào quang lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại một đầu bàn đá xanh trên đường nhỏ. Thanh Chu LV30, Boss. HP 10.000 phần 10.000 MP, 500 phần 500 tổn thương, 400 đến 500 hệ thống nhắc nhở. Bởi vì lần đầu đánh bại Thanh Chu người chơi, dạ sắc đẳng cấp là LV24. cho nên tất cả người thuộc tính áp chế đến level 24. Đây là tiến cầu địa đồ sau cái thứ nhất bình thường quái vật. Có đẳng cấp, có giai cấp, không giống 80.000 máu tự bảo Nets, 50.000 máu tàn ảnh thần quan, còn có vô hạn trùng sinh kinh cức chi điều. Đây là một cái thật sự quái vật, nhưng mà không đợi Thương Lãng Chi Thủy cao hứng một tí. Đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở trực tiếp dội cho bọn hắn một đầu nước lạnh. Cái gì? Thuộc tính đè thấp đến level 24. Nhất chỉ thiên quân vội vàng mở ra thuộc tính của mình biểu. Chỉ số bên trên hoàn toàn chính xác đè thấp đến level 24 trình độ. Thậm chí trang bị thuộc tính cũng bị tương ứng áp chế. Cái quỷ gì? Ý là con này Thanh Chu là dạ tiên sinh level 24 lúc giết chết. Chúng ta muốn lại đi Tây Du Đường lại đánh một lần. Hai nở hoa, muốn tạ tội đó à? Thỉnh hát Tam Lộc cũng rất là không hiểu. Lúc đầu nhìn thấy yếu như vậy boss còn mừng rỡ không thôi. Kết quả đột nhiên bị áp chế thuộc tính. Vốn dĩ là cái này boss là gà quay. Kết quả chính mình biến thành sâu ăn lá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.